kia đang đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó dán tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang vọng. Cô đơn một lần rời khỏi những khoảng trống, mang niềm tin phủ nắng râu ôm để chờ cảm xúc đi về với mầm sống. Để nỗi buồn thâu bám dưới màn đêm xuống trên khóe mi, ngày mai thôi ngừng đồng chỉ một lần thôi. Em cho sự yếu đuối hôm nay tôi đợi mong mình đó. Người đến ủng an tâm hồn để được không?

những lúc vui buồn anh lại không nói nên lời. Muốn nói yêu em trọn con tim nhưng lại không dám. Giờ khi nói anh sẽ lặp em, giờ tan biến em sẽ không còn. Anh cầm niềm Buông bàn tay, rời xa làm từng bước.